Chương 63, chú ấn. Chu Phàm QNZ đi theo rút lui, nhưng hắn tình huống hiện tại rất đặc thù, vì lẽ đó cùng cái khác đội viên bảo trì khoảng cách rất xa. Khi ông mấy lần quay đầu nhìn xem Chu Phàm, trong lòng của hắn rất là lo lắng, cũng không dám tùy ý tới gần. Trở lại tuần tra doanh địa. Chu Phàm nhìn xem bên ngoài trăm bước vệ trống, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên mấy cái, nhưng khi tới gần vệ trống lúc, vệ trống không có bất cứ động tĩnh gì, Chu Phàm mới trầm tĩnh lại. Hắn lo lắng chính là cái này vệ trống đem hắn coi như quái dị diệt đi. Đội tuần tra đội viên tại trải qua đo quẹt về sau, bọn hắn ẩn ẩn vây quanh Chu Phàm cái này mới nhậm chức không có mấy ngày phó đội trưởng. Ta đi thông chi lão đại nhân bọn hắn. Chíu Thâm Thâm mặt lạnh lấy quay người rời đi, không nói trước Chu Phàm chúng nguyền rủa tình huống, riêng là gò nhỏ hồ xuất hiện hắc quán cấp quái dị, loại sự tình này chỉ có thể để trong thôn phủ sư đến xử lý. Đứng xa xa Lô Khôi hướng Chu Phàm hô, ngươi đừng lo lắng, liền xem như nguyền rủa, bao lão đại nhân bọn hắn cũng có thể thay ngươi giải hết. Nói xong Lô Khôi lại mệnh lệnh tất cả đội viên tiếp tục tuần tra, đừng để quái dị thừa cơ mà vào. Chờ Lô Khôi an bài xong công tác, một thân một mình đứng tại một chỗ Chu Phàm hướng Lô Khôi lớn tiếng nói, cho ta hai tấm chắc quyệt phù, ta không xác thực nhận chó của ta có hay không trúng nguyền rủa. Lô Khôi gật đầu. Để người đem chắc quyệt phù để dưới đất, Chu Phàm đi tới cầm, cờ mở tới chắc quyệt phù Chu Phàm cho lão huynh dán một trường. Lão huynh trên người chắc quyệt phù không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Phàm lại đem chắc quyệt phù dán trên người mình, phù lục rất nhanh lại bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn xem thiêu đốt phù lục, Lỗ Khôi đám người sắc mặt lại nặng nề lên, bọn hắn cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm giữ vững bình tĩnh sắc mặt, hắn hiện tại chẳng qua là lần nữa chứng thực mà thôi. Hôm nay tại doanh địa đang trực chính là Mao Phụ Sư, hắn đạt được thông chi lập tức chạy tới, hắn trông thấy bị vây quanh ở giữa Chu Phàm lông mày nhăn. Chíu Thâm Thâm vẫn chưa về, hắn đi thông chi La Liệt Điển cùng một vị khác Phụ Sư. Trông thấy Mao Phụ Sư đến, đám người nhao nhao hành lễ. Mao Phụ Sư nói, Lỗ đội trưởng, ngươi xác nhận là hắc oán huyết thi quan tài sao? Lỗ Khôi do dự một chút nói, ta có 7 thành 5 chắc, bất quá cụ thể muốn chờ hai vị lao đại nhân đến xác nhận. Mao Phủ Sư nhẹ gật đầu, hắn hướng Chu Phàm đi đến, đi một nửa mới ngưng được chân, chậm rãi nói, Chu Phàm, ngươi có thể nói một chút ngươi là như thế nào chúng nguyền rủa? Chu Phàm mở miệng kể rõ lên, theo mưa to hạ lên, cây rong quái dị cùng bùn đen quái dị công kích hắn, lại đến gò nhỏ hồ hiện lên huyết thi quan tài đều nhất nhất nói ra, đương nhiên hắn làm một chút sửa chữa che giấu tiểu lôi ra phủ sự tình. Lỗ Khôi mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Chu Phàm trước đó liền gặp hai đầu quái dị. Mao Phủ Sư sau khi nghe xong trầm mặc một hồi nói, ngươi nói cây rong quái dị cùng bùn đen quái dị, nếu như không có sai, bọn chúng là hắc du liên tâm thảo cùng tù sinh bùn, đây là một đôi cộng sinh quái dị. Cộng sinh quái dị tương hô ỷ lại, tù sinh bùn giúp liên tâm thảo tù lại đồ ăn, liên tâm thảo dựa vào thôn phệ đồ ăn trái tim mà sống, nó lại trái lại cung cấp tẩm bổ tù sinh bùn lực lượng. Chu Phàm trầm giọng nói, cái này hai đầu quái dị cùng trong hồ phù quan tài có liên quan sao? Cái này không cách nào xác nhận. Mao Phủ Sư lắc đầu, cao cấp quái dị có thể thúc đẩy cấp tờ hờ tờ quái dị, nhưng không ít quái dị thích độc lai độc vãng, rất ít cùng không giống loại quái dị có liên quan. Vậy ta trên người nguyền rủa là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm không có tiếp tục hỏi nữa, mà là hỏi hắn quan tâm hơn nguyền rủa. Mao Phủ Sư trầm ngâm một chút lại nói, người bên trong nguyền rủa hẳn là nhãn chú. Lơ y nguy hệ nờ na y là một loại ấn ký, đến từ đặc thù quái dị nguyền rủa, nguyên lý còn không quá sáng tỏ, bình thường sẽ xuất hiện tại quái dị vừa mới hiện tại người trước mắt. Thơ y điếm ý của ngươi là nói bởi vì ta cái thứ nhất trông thấy cái kia phù quan tài xuất hiện, vì lẽ đó liền bị nguyền rủa rồi? Chu Phàm khẽ cau mày nói. Mao Phủ Sư gật đầu nói, là ý tứ này, nhưng loại này nhãn chú rất là hiếm thấy. Chu Phàm hỏi. Nhãn chú có thể giải trừ sao? Lơ y nguy hệ nờ na y sẽ không lập tức chí mạng, nhưng có thể hay không giải khai muốn nếm thử mới biết được. Mao Phủ Sư theo trong ngực của mình lấy ra hai đạo giấy vàng phụ lục, trong đó một đạo 3 ngón rộng, một đạo 2 ngón tay rộng. Mao Phủ Sư đem phụ lục để dưới đất nói, ngươi qua đây lấy phủ dán trên người mình, trước dán nhỏ, lại dán lớn. Mao Phủ Sư sau khi nói xong lui, Chu Phàm đi tới cầm lấy hai đạo phụ lục. Hắn nhìn xem trên bùa chú mực đỏ phù văn, không có vội vã dán đi lên, mà là hỏi, rắn cái này hai đạo phù lục sẽ có nguy hiểm không? Nếu là cái này hai đạo phù lục sẽ có nguy hiểm tính mạng, cái kia Chu Phàm liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút. Mao phù sư lắc đầu nói, không có nguy hiểm. Chu Phàm nhìn xem Mao phù sư mặt, dừng lại một chút, hắn mới đưa hai ngón tay rộng phù lục dán tại trên cánh tay. Nước sơn đen phù văn theo trên đạo phù lục này lan tràn mà ra, rất nhanh chui vào cánh tay bên trong. Chu Phàm mu tay trái bắt đầu phát nhiệt, hắn nhìn về phía mu tay trái, trên mu bàn tay hiện lên một viên huyết sắc quan tài đồ án. Tất cả mọi người mặt mang ý sợ hãi nhìn xem Chu Phàm trên mu bàn tay huyết sắc quan tài đồ án. Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mao phù sư. Mao phù sư nói, đây là trong cơ thể ngươi ẩn giấu chú ấn, ta tấm bùa kia để nó hiện ra dấu hiệu, hiện tại ngươi dán lên tấm bùa chú thứ hai, có thể hay không khu trừ nguyền rủa liền nhìn tấm bùa chú thứ hai. Chu Phàm lại đem tấm bùa chú thứ hai dán lên, vàng sáng phù tuyến theo trên giấy vàng leo xuống, hướng về mu bàn tay huyết sắc quan tài chú ấn vòng vây mà đi. Chú ấn cảm nhận được uy hiếp, nó bắt đầu tản mát ra hóng ánh huyết quang. Vàng sáng phù tuyến tại huyết quang bao phủ xuống rất nhanh tiêu tán không gặp tung tích. Chu Phàm sắc mặt trở nên khó coi, Mao phù sư đạo phù lục này không có có hiệu quả. Mao phù sư lông mày thật sâu nhăn, hắn thở dài nói, phù lục vô hiệu. Mao lão đại nhân Lỗ Khôi nhìn thoáng qua Chu Phàm, hắn muốn nói lại thôi. Chu Phàm tay phải ngón tay có chút bỗng núp ních, bất quá hắn vẫn là kiềm chế, không có đi nắm bên hông trực đao trôi đao. Mao phù sư khoát tay áo, trước tiên mở miệng nói, Chu Phàm, ngươi yên tâm chính là, phù lục vô hiệu, nhưng không có nghĩa là chú ấn không cách nào giải hết, đợi chút nữa ta cùng Hoàng Huynh đi một chuyến gò nhỏ hồ, giết cái kia hắc quán, cái này chú ấn liền không hiểu mà giải. Như thế rất tốt. Chu Phàm nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười no y rất nhanh chíu thâm thâm liền mang theo Hoàng Phù Sư cùng La Thôn Chính đến đây. Mao Phù Sư đi qua cùng Hoàng Phù Sư nói vài câu. Hoàng Phù Sư sắc mặt nghiêm nghị nhìn thoáng qua Chu Phàm, sau đó thu tầm mắt lại cùng Mao Phù Sư, Lỗ Khôi, La Thôn Chính, Chíu Thâm Thâm bốn người thương lượng. Đứng ở đằng xa Chu Phàm không có nghe tiếng bọn hắn đang thảo luận cái gì, Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh ngồi xếp bằng, hắn xuất ra không có bị nước mưa thẩm thấu lương khô phân một chút cho Lão Huynh, liền tự mình bắt đầu ăn. Hắn chiến đấu một trận, cảm thấy đói bụng, đợi chút nữa rất có thể còn sẽ có chuyện muốn phát sinh. Hiện tại trước nhét đầy cái bao tử mới có khí lực chiến đấu. Nếu là có thể, Chu Phàm không muốn cùng đội tuần tra quyết liệt, nhưng hắn muốn phòng ngừa trong thôn kiêng kỵ trên người hắn chú ấn mà giết hắn. Tá ma giết lừa loại khả năng này không phải là không có, dù sao lòng người khó lường.